Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2343, chương 2343, phiền thành. Đủ đủ trăm tên cường giả, hướng Diệp Lăng phác sát mà tới, có thánh nhân, có chút gọi là thần, nhưng là, ngay tại những này tên hướng Diệp Lăng phác sát mà đến một khắc kia. Khóe miệng nhấc lên một tia thị huyết sát cơ Diệp Lăng. Bước ra một bước, cuồn cuộn khí lãng, theo Diệp Lăng trong cơ thể trực tiếp bạo nổ phát mà ra. Giống như sóng chiều một dạng, một lớp nhanh hơn một lớp mạnh, trải qua nhìn kỹ thao thiên. Táng thiên cửu kiếm, thất kiếm vỡ sơn hà, giết, ao ao ao, làm Diệp Lăng một kiếm tuôn ra một khắc kia. Trước mặt hắn thình lình xuất hiện một đạo giống như nguyệt nha kiếm quang. Theo trước mặt của hắn, thình lình quét ngang mà ra. Đây là Diệp Lăng thành thần tới nay, lần đầu tiên thi triển táng thiên cửu kiếm. Cái này đáng sợ thần thông, không biết so trước đó mạnh gấp bao nhiêu lần. Hầu như mẫn diệt sơn hà. Không được, mau lui lại, ông trời của ta a, cái này thần thông. Không, cái này không thể, một cái ngưng thần hậu kỳ tên, tại sao biết cái này này mạnh, vì sao, hư không trong trên trăm cường giả, từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch, chứng kiến cái kia cuốn tới kiếm quang, trong nháy mắt lạnh cả người, bị tử khí bao phủ, phốc phốc phốc, khi kiếm quang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi một dạng quét ngang mà qua. Cái này trên trăm cái cường giả, đều là thân thể run lên, lập tức có chừng một dạng cường giả trực tiếp rơi xuống. Hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, căn bản không có bất kỳ dừng lại, xoay người phi thẳng đến viễn phương điên cuồng lao đi, bởi vì hắn cảm thấy, thành trung có tuyệt đối cường giả xuất thủ. Quả nhiên, đang ở Diệp Lăng mới vừa rời đi hiện trường thời điểm. Một đạo người xuyên hắc bào thân ảnh, trong nháy mắt hàng lâm ở tại cái này nhất phương thiên địa bên trong. Trên đất, trên trăm cái cường giả, tử thương quá nửa, còn dư lại vẫn là thân thể hầu như nổ tung, máu chảy thành sông, từng cái ở thảm thiết kêu. Hai tử của ta a, người nào, là ai, cái kia người xuyên hắc bào cường giả. Đột nhiên thấy được nằm dưới đất Vương Thiếu, cái trán trung ương thình lình có một luồng làm người ta sợ hãi vết thương. Một kiếm đoạt mệnh, đông đông đông, khi này hắc bào cường giả giống giận một khắc kia. Bốn phía đại địa, trực tiếp nổ ra từng đạo đáng sợ ba động, tình thế kinh người, đáng sợ tới cực điểm, dám giết ta nhi tử, bất kể là ai, đều phải chết. Đều phải chết, cái này hắc bào nam tử tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Hắn chính là Lâm Thành Đường Đường Vương gia gia chủ, cao cao tại thượng đại tam thần cảnh đầu sỏ, lúc nào bị người như thế khiêu khích quá uy nghiêm. Mà lúc này Diệp Lăng, sớm tiêu thất vô ảnh vô tung, lướt đến rồi vạn dặm bên ngoài, thật không nghĩ tới, vừa tới mênh mông tinh không. Liền xảy ra chuyện lớn như vậy tình, Diệp Lăng phi lướt ở hư không bên trong, không khỏi tự chủ lắc đầu thở dài nói đạo, hắn hiện tại khẩn cấp, cần tiến nhập một thành trì, tạm thời nghỉ ngơi, chủ yếu hơn chính là, hắn bây giờ đối với cái này tinh thần trên thế lực, không hiểu rõ, nhất định hiểu rõ tinh tường chi về sau, Diệp Lăng mới có thể quyết định tiếp làm sao bây giờ. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, còn không có vào thành đây, liền trực tiếp xuất hiện chuyện lớn như vậy tình, làm cho Diệp Lăng hết cách rồi, chỉ có thể trực tiếp chạy trối chết, làm thành trung tên kia đại tam thần cảnh cường giả nhộn nhạo ra khí tức một khắc kia. Diệp Lăng căn bản cũng không có bất kỳ suy nghĩ, bởi vì cái kia đạo khí hơi thở, đủ để hủy thiên diệt địa. Quả nhiên không hổ là mênh mông tinh không a, một tòa thành trì trong thì có đại tam thần cảnh cao thủ. như vậy toàn bộ tinh thần lên, vô số thành trì, nên có nhiều thiếu đại tam thần cảnh cường giả. Chớ đừng nhắc tới đại hạ biên giới, sợ rằng nơi ấy cường giả càng nhiều. Dù sao tự liền sư tôn tất cả nói, hắn khi còn sống, tiến nhập hoàng thành, cũng không thể phi hành, muốn đi đường biểu thị tôn kính. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ nói đạo, nói như vậy, cái kia đại hạ biên giới vực chủ, đến cùng khủng bố đến mức nào? Được rồi, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy đều là vô dụng, ta phải mau tìm được một cái địa phương, tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng sau nắm chặt tăng thực lực lên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lập tức hướng về phương xa cấp tốc lao đi, tìm địa phương dàn xếp. Đây chính là Diệp Lăng hiện tại nhất cần thiết, chỉ bất quá đi nơi nào tìm. Hắn bây giờ còn chưa từng chút một manh mối, cái này địa phương hắn thật sự là chưa quen thuộc. Bất quá, Diệp Lăng biết rõ, thực lực của hắn tối thiểu vẫn có từng chút một sức tự vệ. Cái này mênh mông tinh không bên trong, cũng không phải đều là thần a, cũng có những thứ kia thánh nhân các loại. Hơn nữa lấy Diệp Lăng thực lực bây giờ, chỉ sợ sẽ là á thần hậu kỳ cao thủ, cũng không có thể giết hắn đi. Thực lực như vậy, không tìm đường chết, tuyệt đối có tư cách ở cái tòa này tinh thần chi sông lên đáng. Mà hắn không biết là, hắn ở Lâm Thành bên ngoài, giết cái kia hay là Vương Thiếu Chi về sau, nhằm vào hắn truy sát, đã phô thiên cái địa triển khai, đủ nhất ngày về sau. Mặt khác một tòa thành trì bên ngoài, Diệp Lăng nhìn cái này đồng dạng rộng lớn thành trì, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ, sẽ không lại lần tao ngộ cái gì con nhà giàu chứ. Chẳng qua lúc này đây, Diệp Lăng thật đúng là suy nghĩ nhiều. Phiền Thành lại là một cái lấy dòng họ làm tên thành trì. Thoạt nhìn, đúng như U Minh Vương từng nói, nơi này thành trì, toàn bộ đều là thành chủ vật phẩm riêng tư a. Phiền Thành bên trong vẫn là thật náo nhiệt, dù sao cũng là đường đường mênh mông tinh không thành trì. Nơi đây thánh nhân vô số, thần cảnh cường giả càng nhiều. Bất quá, đại thể đều là tiểu tam thần cảnh, còn đại tam thần cảnh những thứ kia cường giả, Diệp Lăng nhưng thật ra rất kỳ quái không thấy bao nhiêu. Trước tìm một chỗ ở xuống, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu lẩm bẩm nói, lập tức, hàng này tìm một cái lữ điếm tạm thời ở, mà sau chậm rãi xuống lầu, tìm một tiểu tửu quán, gọi mấy món ăn cùng rượu. Ngồi ở trong góc phòng, hắn cái gì cũng không làm, chính là muốn làm giống nhau sự tình, hiểu rõ tinh tường cái này địa phương đại khái phong tục cùng quy tắc. Cứ như vậy, hắn ở chỗ này ngồi ước chừng nhất ngày, đại khái coi như là hiểu rõ rõ ràng cái này tinh thần trên một ít quy tắc. Đầu tiên, vật tiêu hao vẫn là tiên tủy, chỉ bất quá tiên tủy đã thành bình thường nhất tồn tại. Tiên tủy trên chính là thần tinh, tiên tủy đối với thần tinh đại khái tỷ lệ chắc là 100 so với nhất. Tiền tài vấn đề, Diệp Lăng là không có bất kỳ lo lắng. Hắn thân trên lên mang theo tiên tủy, đây chính là luận ức, coi như là toàn bộ đổi thành thần tinh cũng có hơn trăm triệu thần tinh. Dựa theo Diệp Lăng tạm thời hiểu rõ, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ gia tài. Mà về sau, cái này Phiền Thành bên trong, người mạnh nhất cũng là đại tam thần cảnh cường giả. Còn rốt cuộc là cái nào một cảnh giới, tạm thời không biết, mà Phiền Thành bên trong, không thể nhất trêu chọc, cũng chính là Phiền gia người. Không cần nhiều lời, Phiền gia chính là chỗ này Phiền Thành chủ tể người. Thật cao ở lên, uy nghiêm không thể xâm phạm, thậm chí chịu đến cái này tinh thần chi trên lên thực lực mạnh nhất che chở. Những thứ khác còn một chút gia tộc, nhưng thật ra không có đãi ngộ này, chẳng qua đồng dạng không dễ trêu chọc. Hơn nữa, Diệp Lăng giải thích rõ ràng những thứ khác bừa bộn, đều không cái gì lớn công dụng. Bên ngoài ngày sắc từ từ tối xuống, Diệp Lăng lập tức đứng dậy, trả tiền chi về sau, hướng bên ngoài đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?